Rồi sau đó, đề phòng yêu thú lại một lần nữa bạo động, xâm lấn vào Đại Khôn Vương Triều. Vương Thất hạ lệnh xây dựng công sự ở biên giới. Mục đích là chống cự yêu thú loạn yêu nguyên bạo động ở tiền tuyến, tránh cho chiến hỏa lan tràn tới cảnh nội Vương Triều, khiến cho bình dân gặp nạn, hoa màu. Tất cả bị phá hỏng. Thành là do Vương Thất Đại Khôn Vương Triều hạ lệnh bỏ vốn tạo thành, thành chủ tự nhiên cũng là người có năng lực được Đại Khôn Vương Thất phái ra đảm nhiệm. Ngay từ đầu Hám Yêu Thành quả thực hoàn toàn thuộc quản hạt của Vương Thất Đại Khôn Vương Triều, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Hám Yêu Thành bởi vì ở biên giới loạn yêu nguyên, trong ngàn dặm bởi vì yêu thú bạo động lần trước mà không có một cành cây ngọn cỏ, tài nguyên cực kỳ thưa thớt, hoang tàn vắng vẻ. Tục ngữ nói trời cao, hoàng đế xa, hơn nữa lại có thêm các gia tộc thế lực khác xâm nhập. Dần già cũng có ý thoát khỏi quản lý của Đại Khôn Vương Triều. Đáng tiếc thực lực chỉnh thể chưa đủ, hơn nữa thành chủ bổ nhiệm lại được đế vương Đại Khôn Vương Triều tuyển chọn, trên danh nghĩa mà nói, Hám Yêu Thành vẫn thuộc về Đại Khôn Vương Triều quản hạt. Cách chương.